Khủng bố sống lại. Chương 652. Liên lạc viên tử vong. Linh dị xâm nhập vào bên trong phòng liên lạc của tổng bộ. Dù con quỷ chính thức còn đang ở bên trong thành phố Trung Sơn, cách chỗ này mấy trăm cây số, nhưng sự khủng bố của lệ quỷ đã bắt đầu hiển lộ một góc của nó, khiến cho đám người liên lạc viên chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện Linh dị cảm nhận được bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào. Một loại cảm giác vô cùng kinh khủng và bất an. Sau một cuộc báo động ngắn ngủi, chỗ này khôi phục lại vẻ bình thường. Toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị ngắt kết nối, tiếng cười quá dị không còn vang lên nữa. Nhưng cuộc xâm lấn ngắn ngủi này lại gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Bên trong căn phòng độc lập của phòng liên lạc viên, lúc này Lưu Tử Vũ đang đeo tai nghe và canh chừng điện thoại của Dương Gian. Ngay khi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô liền đi ra hỏi thăm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao phòng liên lạc lại bật còi báo động? Do cô ta ở một mình trong một phòng, cho nên không hề biết tí gì về chuyện vừa phát sinh. Bên cạnh có một người đồng nghiệp đang canh gác, nghe cô ta hỏi như vậy thì nhỏ giọng nói. Vừa nãy có một cuộc điện thoại kết nối đến thành phố Trung Sơn, khiến chuyện Linh dị xâm lấn đến tổng bộ. Đồng thời có đồng nghiệp khác bị giết. Chuyện này có liên quan đến chuyện hiện tại Dương Gian đang xử lý. Chẳng phải cô là liên lạc viên của Dương Gian hay sao? Sao cô không biết chuyện gì vậy? Trong đoạn thời gian này, Lưu Tiểu Vũ là danh nhân của phòng liên lạc, bởi vì cô ta là liên lạc viên của cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Đối với việc này, không biết có bao nhiêu liên lạc viên phải vừa ao ước vừa đố kỵ với cô ta. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Điện thoại di động định vị vệ tinh của cậu ấy đang tắt. Tôi chỉ có thể xác định vị trí cụ thể của cậu ta, chứ không thể nào liên lạc được. Điện thoại đã tắt được một lúc rồi. Lúc trước Triệu đội trưởng bảo là Dương Gian không có chuyện gì. Anh ấy bảo do cậu ta gặp được một số chuyện đặc thù, cho nên mới chủ động tắt máy. Xem ra Dương Gian đã sớm đề phòng đến trường hợp này. Nếu không cậu ta cũng không chủ động tắt điện thoại. Người đồng nghiệp này lập tức cho rằng Dương Gian đã biết trước chút gì đó, nên sớm đề phòng việc con quỷ nào đó giết người bằng điện thoại. Trong lòng Lưu Tử Vũ đột nhiên có một cảm giác bất an mãnh liệt. Những người khác ở bên trong phòng liên lạc như thế nào rồi? Người kia vội vàng nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói. May mà sau chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn lần trước, cô được bên phía trên sắp xếp cho một căn phòng độc lập ở bên trong phòng liên lạc. Nếu không phải vậy, chắc chắn lần này cô cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này. Tôi chỉ phụ trách duy trì trật tự nên không có biết nhiều. Nhưng dựa vào mức độ nghiêm trọng của chuyện lần này, có vẻ sẽ có không ít người chết đâu. Hơn nữa, bên trên đã có an bài. Hiện tại cô không cần quan tâm đến mấy cái chuyện bên ngoài làm cái gì. Lúc này tổng bộ đã an toàn rồi, cô cứ tiếp tục giữ liên lạc với Dương Giang đi. Đây đã là khâu cuối cùng của chuyện Linh dị trong thành phố Trung Sơn. Lưu Tiểu Vũ gật gật đầu một cách vô ý thức rồi chuẩn bị trở về làm việc. Thế nhưng ngay khi cô ta đang chuẩn bị quay người đi vào bên trong căn phòng riêng, thì trên hành lang bên cạnh, một số người mặc đồng phục cảnh sát đang khiêng vô số cổ thi thể đi ra từ bên trong căn phòng liên lạc. Mỗi cổ thi thể đều đang trợn tròn hai mắt, trên mặt còn mang nụ cười quỷ dị. Đồng thời dựa vào quần áo của những cổ thi thể này, Lưu Tiểu Vũ có thể xác định được ngay lập tức. Đây đều là đồng nghiệp của cô, là liên lạc viên bên trong phòng liên lạc. Có một vài người khá thân với Lưu Tiểu Vũ, bình thường họ đều nói chuyện phím với nhau mỗi khi tăng ca. Thế nhưng lúc này, trong mắt của Lưu Tiểu Vũ, những người đồng nghiệp quen thuộc của cô ta đã trở thành những cổ thi thể băng lãnh nằm ở trên cán. Nhìn thấy những khuôn mặt mỉm cười chết một cách quá dị kia, trong lòng của Lưu Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Loại sợ hãi này đang xâm nhập vào trong trí óc khiến cho cô ta cảm thấy lạnh cả người. Giờ phút này, đầu của cô ta hoàn toàn trống rỗng, nhưng không hiểu vì sao cô ta đột nhiên lại nghĩ đến một người. Người này cũng chính là người mà Lưu Tử Vũ đang phụ trách làm liên lạc viên, Dương Giang. Có phải là mỗi ngày Dương Giang đều đang liên hệ với mấy thứ quỷ quái như vậy hay không? Nhìn lấy những cổ thi thể đang không ngừng được đưa qua trước mặt, khuôn mặt hoảng sợ của Lưu Tử Vũ đã dần dần trở nên chết lặng, sau đó hình thành một sự điên cuồng từ bên trong. Lúc này cô ta mới bắt đầu hiểu được những hành động trước kia của bản thân không có bất cứ một ý nghĩa nào hết. Bản thân của cô ta quá yếu ớt, đồng nghiệp của cô ta cũng quá yếu ớt. Ngay cả Triệu đội trưởng cũng giống như vậy. Chỉ một cuộc điện thoại thôi, một cuộc gọi bình thường mà phòng liên lạc đã biến thành một bộ dạng như hiện tại. Lúc trước cô ta vẫn cho rằng phòng liên lạc vô cùng an toàn, nhưng hiện tại cô ta thấy nó lại trở nên âm u và vô cùng đáng sợ. Nó tự như một cái lồng giam chết chóc, không có một bất kỳ ai có thể sống sót mà rời đi. Dù cho ngày hôm nay không có chết, sớm muộn gì sau này cũng sẽ chết. Tất cả mọi thứ đang cực kỳ trở nên yên tĩnh, không có một tiếng động. Phanh! Không biết từ lúc nào, Lưu Tử Vũ lấy lại được tinh thần. Cô ta đột nhiên trở về phòng và đóng cánh cửa phanh một tiếng. Tâm tình của cô ta có chút kích động. Cô ta vội cầm lấy điện thoại và lo lắng ứng phím. Lưu Tử Vũ có cảm giác không thể chờ đợi được nữa mà muốn liên lạc với Dương Gian. Run rẩy, hoảng sợ, bất an. Còn có những hình ảnh về khuôn mặt cười quái dị thì thoảng hiện lên trong đầu. Toàn bộ những thứ này khiến cho Lưu Tử Vũ có chút không thể thừa nhận được. Những cuộc huấn luyện, chỉ đạo bình thường đã trở nên vô dụng vào thời khắc này. Mau, mau lên, mau mở điện thoại đi. Ngay cả bản thân Lưu Tử Vũ cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại phải liều mạng để gọi điện thoại cho Dương Gian. Cô ta chỉ biết đây là chuyện duy nhất trước mắt mà cô ta có thể làm. Cũng có thể, chỉ cần nghe được giọng nói lạnh nhạt của Dương Gian thì cô ta có thể tìm về được trạng thái bình thường. Đây là một loại trốn tránh, cũng là một phương pháp tìm kiếm sự an toàn của cô ta. Sự hoảng sợ tột độ đủ để khiến cho nội tâm của một người phải sụp đổ. Hiển nhiên Lưu Tử Vũ không phải là người có tố chất tâm lý tốt. Tôi là Dương Gian đây, hiện tại tôi có thể kết nối liên lạc lại. Ngay khi tinh thần của Lưu Tử Vũ gần như phải sụp đổ, thì ở phía bên kia Dương Gian lại chủ động liên lạc. Bởi vì tiếp theo đây, hắn sẽ ra tay với Đồng Tiến. Hắn nghi ngờ thân phận của con quỷ kia chính là Đồng Tiến. Hắn nhất định phải giữ trạng thái liên lạc với tổng bộ, tránh cho người khác lại báo rằng bản thân hắn đang làm chuyện gì đó mờ ám. Dương Gian, là tôi đây, Lưu Tử Vũ đây. Tâm trạng của Lưu Tử Vũ có chút kích động. Trong giọng nói của cô ta có kèm theo một chút nghẹn ngào. Cô ta muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi kết nối liên lạc với Dương Gian, cô ta đột nhiên lại không biết bản thân nên nói cái gì. Từ trước đến giờ, cô ta đã có thói quen ngồi lắng nghe Dương Gian nói chuyện, chỉ tùy tiện đáp lại một hai câu, chứ không phải là người mở miệng kể lể. Tôi biết rồi. Dương Gian không hề có ý định nói chuyện với Lưu Tử Vũ, chỉ tùy ý đáp một câu, rồi chuyển dời sự chú ý của bản thân sang chỗ khác. Lưu Tiểu Vũ đeo tai nghe vào, ngồi bên cạnh bàn, cô cúi đầu, lẳng lặng nghe những báo cáo hành động của Dương Gian. Mọi thứ lại trở về như thường ngày. Lúc này Dương Gian đang ở bên ngoài bệnh viện số 3 của thành phố Trung Sơn. Hắn cũng không hề biết trước đó, toàn bộ phòng liên lạc đã chết sạch vì một cuộc điện thoại của Triệu Kiên Quốc. Việc cấp bách hiện tại của hắn chính là xác định vị trí của Đồng Tiến, rồi xử lý cô ta. Dương Gian đi xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc. Hiện tại Đồng Thí đang ở bên trong phòng bệnh đặc thù, ở tầng cao nhất của bệnh viện. Chỉ ít theo những tin tức mà trước đó tôi nhận được là như thế này. Nhưng hiện tại vị trí của cô ta có thay đổi hay không thì tôi không thể nào biết được. Nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút tâm lý khi đi vào bên trong bệnh viện. Khi ở trong bệnh viện của thành phố Đại Dương, Dương Gian từng suýt chết một lần. Phùng Toàn mở miệng nói, nếu đã xác định được thân phận của Đồng Thiến, như vậy tiếp theo, đại ca có kế hoạch gì cho hành động lần này hay không? Cậu cứ nói ra đi, chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Là tốt nhất cùng Lâm Lạc Mai cũng nhìn về phía của hắn. Mặc dù trước đó bọn họ bị hắn ép phải làm trợ thủ cho hắn, nhưng nếu là kế hoạch do Dương Gian đưa ra, bọn họ sẽ phục tùng và làm theo. Bởi vì ít ra nó còn tốt hơn so với việc hành động bậy bạ. Không có kế hoạch nào cả. Cấp bậc khủng bố của con quỷ kia không hề cao. Điểm đáng sợ duy nhất của nó chính là khả năng sửa đổi trí nhớ của người khác. Sau đó hắn đổi lấy thân phận của người kia. Khả năng ẩn núp của nó cực kỳ mạnh. Cũng may mức độ thẩm thấu của con quỷ này không hề lớn. Nếu nó chạy ra nước ngoài, rồi xử lý một tên tổng thống nào đó và khống chế toàn bộ một quốc gia, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên chúng ta cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, cứ xông lên phía trước là được, cũng nên cẩn thận một chút. Dương Gian không hề cảm thấy việc đối phó với con quỷ này sẽ có khó khăn hay gì đó. Bởi vì chỗ này có quá nhiều người quỷ nhân, nên hành động lần này hắn nắm chắc đến tận 9 phần 10 là sẽ thành công. Mấy người khác nghe được hắn nói như thế, thì trong lòng cũng trở nên tự tin hơn một chút. Một đám người nối đuôi nhau đi vào bên trong bệnh viện. Ngay khi cả đám người đi đến cửa chính, có một người bảo vệ đang mỉm cười một cách quái dị và nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lập tức chú ý đến người bảo vệ này. Ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú, lớp da thịt trên trán được tách ra, một con mắt quỷ được mở ra. Ngay lập tức, con mắt này dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ngược lại người bảo vệ kia. Con quỷ kia biết rằng chúng ta sẽ đến đây, xem ra chúng ta không còn dư thời gian để tiếp tục tìm hiểu rầu rì nữa. Tôi sẽ sử dụng quỷ vật mang mọi người đi tìm nó ngay lập tức. Một lát sau, Dương Gian thu hồi ánh mắt, tiếp đó không còn chú ý đến người bảo vệ này nữa. Có lẽ chỉ có trời mới biết được, con quỷ này đã sửa đổi trí nhớ của bao nhiêu người ở bên trong thành phố Trung Sơn. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là con quỷ kia. Mấy con quỷ nô như thế này, hắn không cần phải đối phó gì cho phí sức. Vì thế hắn lập tức mở thêm mấy con mắt quỷ nữa. Trên người của hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vật đã bao phủ hết toàn bộ bệnh viện. Ngay khi quỷ vật đang bao phủ toàn bộ bệnh viện, bên trong một căn phòng bệnh, Đồng Thiến đứng ở trước cửa sổ. Trong bộ dạng của cô ta cực kỳ quỷ dị. Lúc này cô ta đang đứng ở đó nhìn Dương Gian. Cô ta cứ nhìn chằm chằm về phía của hắn, kể từ khi hắn lái xe đến bệnh viện rồi xuống xe đi vào bên trong. Ngay khi quỷ vật vừa bao phủ toàn bộ bệnh viện, trên mặt của Đồng Tiến đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉm. Đồng thời, một tiếng cười quá dị khiến cho người ta phải sởn hết cả da gà, nhanh chóng truyền ra từ miệng của cô ta. Tiếng cười này lan ra khỏi phòng bệnh và quét trường về bốn phương tám hướng. Một lát sau, toàn bộ bệnh viện đều đang vang vọng tiếng cười đáng sợ này. Nhưng bất kể là tiếng cười này có khủng bố đến mức độ nào đi chăng nữa, Dương Gian hiểu rằng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa hắn và con quỷ kia. Hoặc là Dương Gian sẽ chết ở chỗ này, hoặc là con quỷ kia sẽ bị hắn giam giữ. Đại ca, cậu có nghe thấy cái gì hay không? Hình như là có tiếng cười. Dù cả đám vẫn còn đang ở bên trong quỷ vực, nhưng Phùng Toàn vẫn có thể nghe được một tiếng cười quái dị nào đó đang mơ hồ quanh quẩn ở bên tai. Dường như tiếng cười này được truyền đến từ một nơi xa xôi nào đó, nhưng không vì cách xa chỗ này mà âm thanh bị suy giảm hay biến mất. Ngược lại, càng ngày hắn càng nghe thấy tiếng cười rõ hơn. Ban đầu nó còn vang lên một cách đứt quãng, khiến hắn nghĩ rằng bản thân nghe nhầm. Nhưng càng về sau, tiếng cười vang lên càng rõ hơn. Lúc này nó đã giống như có ai đó đang đứng bên cạnh và cười vậy. Đồng thời, tiếng cười này là có một loại cảm nhiễm cực kỳ quỷ dị, nó khiến người ta nhịn không được mà phải cười theo nó. Là tiếng cười của khuôn mặt quỷ kìa. Hiện tại mặt quỷ Đồng Thiến đang nằm ở trên người con quỷ nọ. Đồng thời thứ kia cũng biết chúng ta đã đến đây. Ngay khi nghe được tiếng cười này, Dương Gian lập tức mở ra tầng thứ hai của quỷ vật. Tiếng cười đã bị chặn lại, nhưng việc che đậy này không kéo dài quá lâu. Quỷ cười cũng giống như quỷ khóc mộ. Ở một chỗ nào đó càng lâu thì tiếng cười trở nên càng mạnh. Đến cuối cùng, dù Dương Gian có sử dụng tới tầng thứ ba của quỷ vật cũng không thể nào ngăn cản tiếng cười kia được. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ sử dụng quỷ vật như một thứ dùng để tranh thủ thời gian mà thôi. Hắn sẽ nhân dịp tiếng cười của con quỷ này còn chưa có đạt đến mức độ khủng bố mà hạn chế nó. Đồng Thiến nằm ở trên tầng cao nhất. Dương Gian lập tức tìm ra được vị trí phát ra tiếng cười. Đó là bên trong căn phòng thuộc tầng cao nhất của tòa nhà. Ngay lập tức, Dương Gian mang theo hai người Phùng Toàn và La Tố Nhất đi lên đỉnh của tòa nhà, rồi vào bên trong căn phòng có con quỷ kia. Còn về phần của Lâm Lạc Mai cùng Hùng Văn Văn đều ở lại tại chỗ, bởi vì Dương Gian cảm thấy tác dụng của hai người không có lớn lắm nên không có mang theo bọn họ đi. Lần hành động này chỉ tính ba người bọn hắn mà thôi. Vừa vào bên trong căn phòng, tiếng cười quỷ dị kia càng trở nên khủng bố hơn. Dù bọn họ đang ở trong tầng thứ hai của quỷ vật cũng như vậy, loại tiếng cười tựa như có như không kia đang quanh quẩn ở trong tầng thứ hai của quỷ vật. Đồng thời, nó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Một khi đạt đến giới hạn nào đó, tất cả người nghe được đều phải chết. Ngay cả ngự quỷ nhân cũng không ngoại lệ, chỉ có quỷ mới thực sự không quan tâm đến loại tiếng cười này. Dương Gian có được kinh nghiệm từ lần tập kích thứ nhất, nên hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm căn bản là cho con quỷ kia có đủ thời gian để tập kích hắn lần nữa. Vì thế, ngay khi vừa mới vào bệnh viện, hắn lập tức tìm ra vị trí của tiếng cười kia. Là vị trí của một bệnh nhân nữ, trên đầu đối phương có quấn băng gạc và mặc quần áo của người bệnh. Dáng người của cô gái này khá là thon dài, trông tràn ngập sức sống của thanh xuân. Nó khác xa hoàn toàn so với cổ thi thể nặng nề, đầy tử khí ở bên trong khách sạn. Đây là một bộ thân thể đang sống sờ sờ, là thân thể thuộc về đồng tiếng. Điều khác biệt duy nhất đó chính là sắc mặt của cô gái này cực kỳ quái dị. Trên mặt đang lộ ra một nụ cười mỉm, đồng thời phát ra tiếng cười khiến cho người ta phải sợ hãi. Dường như cô ta biết được là Dương Gian sẽ xuất hiện, cô dùng hai con mắt trống rỗng, vô thần nhìn về phía đám người. Nhưng một giây sau, thân thể cao lớn màu đen đột nhiên xuất hiện bất thình lình phía sau lưng của đồng tiếng. Sau đó, có một đôi tay màu nâu của đất đột nhiên xuất hiện ở gần đồng tiếng rồi chộp về phía cô ta. Cuối cùng là vô số con côn trùng màu đỏ như nhuốm máu bò tràn lan ra trên mặt đất hướng về phía đồng tiếng. Ba năng lực của ba con lệ quỷ khác nhau được bộc phát trong nháy mắt, cùng tập kích tới nơi phát ra tiếng cười quái dị kia. Tiếng cười im bặt. Chỉ như thế đã thành công rồi sao? Quỷ vật được Dương Gian thu hồi. Khi là tối nhất nhìn thấy thân thể không còn động tĩnh của đồng tiếng thì không khỏi có chút khó tin. Đây chính là ngọn nguồn của chuyện lên dị đã dây dưa với bọn họ mấy ngày liền, là con quỷ có thể thay đổi được trí nhớ của người khác. Vậy mà nó bị hạn chế một cách dễ dàng như vậy sao? Có quá đơn giản hay không vậy? Đơn giản đến mức khiến cho bản thân hắn ta phải hoài nghi rằng hành động liều mạng trước đó của cả đám có đáng hay là không. Ba người chúng ta đã được coi như là ba con quỷ. Ngay cả ba con lệ quỷ cùng sử dụng năng lực lên đồng thiến, còn không thể nào áp chế được năng lực hành động của cô ta, thì tôi không thể nào không tìm được đường trốn. Huống hồ bản thân con quỷ này cũng không được coi là khủng bố. Nếu định nghĩa mức độ của nó thì chắc chỉ khoảng chừng cấp C, một con quỷ cấp hạn chế mà thôi. Điểm đáng sợ duy nhất của nó chính là thủ đoạn khống chế người khác. Dương Gian cảm nhận được quỷ ảnh của hắn cũng không hề nhận được sự bài xích nào. Hắn hiểu đồng thiến thực sự đã bị áp chế. Tương tự, mặt quỷ cũng theo đó mất đi năng lực. Nhưng dù như vậy bọn họ cũng không thể nào lơ là được. Một khi áp chế bị biến mất, con quỷ này sẽ lại giết người như cũ. Phùng Toàn dùng hai tay được bao bọc bằng bùn đất, ôm chặt đồng thiến rồi nói. Đại ca, cái này có chút khó khi giam giữ nó. Nó vẫn luôn luôn cười như thế này, thì dù có đựng ở bên trong hộp bằng vàng cũng không thể nào chặn được tiếng cười. Chứ đừng nói chi đến việc hiện tại chúng ta chỉ chuẩn bị túi đựng thi thể mà không phải là cái hộp. Dương Văn nói, thực ra tôi cũng không có ý định sẽ giam giữ nó như vậy đâu. Tôi muốn tách con quỷ và tấm mặt quỷ ra riêng biệt, như vậy sẽ dễ nhốt nó lại hơn nhiều. Vừa nói, hắn vừa lấy ra tờ báo màu đỏ như bị nhuốm máu kia. Trước tiên, hắn cần gỡ khuôn mặt cười xuống để nó biến thành một con quỷ không có khuôn mặt. Tờ báo màu đỏ đậm kia nhanh chóng dính lên trên mặt của đồng tiếng. Thế nhưng sau mấy phút trôi qua mà kết quả lại không có như những gì mà Dương Gian dự đoán. Nó không thể nào gỡ khuôn mặt cười kia xuống được. Khuôn mặt cười quá dị này vẫn còn nằm ở trên mặt của đồng tiếng. Sao lại như vậy chứ? Dương Gian lập tức biến sắc. Hắn không hề nghĩ tới là cái tờ báo màu đỏ này lại bị mất đi hiệu lực. Thế nhưng điều này không thể nào. Rõ ràng lúc trước hắn đã thí nghiệm thành công khi gỡ được khuôn mặt của Phùng Toàn rồi cơ mà. Sau đó, Dương Gian đột nhiên hiểu ra điểm mấu chốt. Vốn dĩ trước đó, hắn có thể gỡ được gương mặt của Phùng Toàn xuống là do hắn lợi dụng được đặc tính của con quỷ này để tập kích hắn ta. Chứ hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn thứ này được. Với lại tờ báo này và con quỷ kia là một chỉnh thể, làm sao hắn có thể sử dụng đồ của người khác để gỡ khuôn mặt của họ xuống được chứ? Xem ra, thứ này đã trở nên vô dụng đối với con quỷ kia. Hiện tại chỉ có thể dựa vào quỷ ảnh của mình để gỡ khuôn mặt quỷ này xuống mà thôi. Sau khi thử nghiệm thất bại, Dương Gian không hề ảo não chút nào, bởi vì hắn vẫn còn có một biện pháp khác nữa. Chỉ là phương pháp gỡ khuôn mặt của tờ báo màu đỏ và quỷ ảnh của hắn là hoàn toàn khác nhau. Cách của quỷ ảnh là chấp vá một cách cưỡng chế, còn tờ báo màu đỏ lại lắp ghép một cách hoàn hảo. Cho nên hắn cũng không thể nào biết được là cách của hắn có gây ra ảnh hưởng nào đối với thân thể của Đồng Thiển hay là không. Lúc này Phùng Toàn vội thúc giục. Đại ca, có được hay không vậy? Nếu cứ tiếp tục áp chế như thế này thì không ổn cho lắm. Dù sao, hắn ta cũng không thể cứ tiếp tục sử dụng lực lượng của lệ quỷ để áp chế Đồng Thiển. Bởi vì hắn ta chỉ mới khôi phục lại cân bằng. Nếu cứ sử dụng năng lực của quỷ đất mộ này, sẽ kích thích nó khôi phục lại và khiến cho cân bằng bị phá vỡ. Dương Gian nghe được Phùng Toàn nói như vậy, thì hắn lập tức cất đi tờ báo màu đỏ, sau đó điều khiển quỷ ảnh đi đến và gỡ khuôn mặt cười kia xuống. Quỷ ảnh hình thành một cánh tay màu đen, vươn ra từ bên trong thân thể của Đồng Thiến. Sau đó cánh tay này đưa lên và chụp lấy toàn bộ khuôn mặt của cô nàng. Cuối cùng nó chỉ hơi dùng một chút lực và gỡ nhẹ một cái. Khuôn mặt cười đã bị nó gỡ xuống một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Sau khi nhận được một khuôn mặt quỷ, hắn lập tức bỏ nó vào một cái hộp bằng vàng và đóng kín nó lại. Bỏ thân thể của Đồng Thiến vào bên trong túi đựng tỳ tể đi. Mặt quỷ chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Bản thân Đồng Thiến cũng là một con quỷ. Hiện tại tôi còn không có cách gì để lấy lại thân thể cho Đồng Thiến. Cứ giam trước đi rồi tính sau. Dương Gian vẫn cảm giác được sự áp chế của quỷ ảnh, nên hắn biết được sau khi mất đi khuôn mặt quỷ, Đồng Thiến vẫn còn có được năng lực hành động. Sự quỷ dị này chứng tỏ cho hắn được một điều, suy đoán lúc trước của hắn là hoàn toàn chính xác. Đồng Thiến chính là con quỷ có thể thay đổi trí nhớ kia. Còn vì sao con quỷ này lại chiếm được thân phận của Đồng Thiến rồi lấy đi được khuôn mặt quỷ thì Dương Gian không thể nào biết được. Có lẽ chuyện này cũng là một chuyện lên dị có liên quan đến việc quỷ nhập thần. Trước đó, hắn từng đoán là có lẽ con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ này không có thực thể. Nó chỉ là một loại linh dị nào đó vô hình, vô dạng. Bất cứ ai kế thừa được loại linh dị này thì người đó sẽ thành quỷ. Hiện tại xem ra loại khả năng này có xác suất xảy ra rất cao. Phùng Toàn cũng không nói thêm lời nào, mà ngay lập tức đặt thân thể của Đồng Thiến vào bên trong túi đựng thi thể, đồng thời buộc chặt miệng túi lại. Sau khi bọn họ thu hồi lại sự áp chế, bên trong túi đựng thi thể lại xuất hiện động tĩnh. Giờ phút này, thân thể của Đồng Thiến đang không ngừng giãy giụa, dường như đang muốn thoát ra khỏi chỗ này. Nó cứ như là một con ác quỷ đang cố gắng thoát ra khỏi lồng giam sau khi bị nhốt vào trong. Dương Văn nói, trước tiên cứ để như thế đi. Có điều tốt nhất chúng ta vẫn nên tìm một cái rương bằng vàng để chứa nó mới được. Anh liên hệ với Triệu Kiến Quốc, bảo anh ta đến để xử lý đi. Phùng Toàn gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ liên hệ với Triệu Kiến Quốc ngay. Tiện thể báo cho anh ta biết là chuyện linh dị của thành phố Trùng Sơn đã kết thúc luôn. Thế nhưng chuyện linh dị của thành phố Trùng Sơn có thực sự kết thúc hay chưa? Ngọn nguồn của chuyện linh dị đầu người kinh khí cầu rốt cuộc là cái gì thì đến tận bây giờ Dương Gian cũng chưa có điều tra ra được. Hắn chỉ biết là hiện tại trong thành phố Trùng Sơn đã không còn người chết nữa. Dương Gian nghĩ thầm ở trong lòng. Thôi, không cần phải chú ý đến nhiều chuyện như vậy mà làm cái gì. Chuyện này của mình cũng được coi là không có uổng công. Chỉ ít mình cũng đã xử lý xong một mầm tai họa lớn. Hơn nữa, còn hạn chế được phạm vi hành động của con quỷ bên trong khách sạn kia. Còn chuyện vì sao chuyện linh dị đồng người kinh khí cầu lại đột nhiên kết thúc thì mình cũng không có hứng thú muốn biết. Với lại, hiện tại hắn cũng đã gom góp đủ các vật phẩm cần thiết theo phương pháp mà tấm da màu nâu kia cho. Mặt cười, mặt khóc, tờ báo màu đỏ. Nếu có thể mà nói, hiện tại hắn đã có khả năng trực tiếp chế tạo ra một vị người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Lúc ban đầu, hắn chọn mục tiêu của phương pháp này là Đồng Thiến. Nhưng hiện tại, Đồng Thiến là quỷ rồi. Việc lựa chọn cô ta chẳng khác nào là hắn đưa hết toàn bộ mọi thứ cho con quỷ kia. Đây là một cái bẫy tiềm tàng. Trở về rồi nghĩ sao vậy? Dương Nhan xoa xoa đầu. Hiện tại, hắn cảm giác hơi mỏi mệt. Việc cùng tiếp xúc với mấy thứ quỷ quái này thực sự là rất khó chịu. Đến tận lúc này mới xem như là miễn cưỡng kết thúc được chuyện này. Sau khi xác nhận được rằng Đồng Thiến đã bị hạn chế thành công, Dương Giang liền giao lại toàn bộ công việc còn lại cho Phùng Toàn đi xử lý. Bởi vì thi thể của quỷ khá đặc thù, cho nên hắn không thể nào tự xử lý một cách đơn độc được. Như vậy, cách tốt nhất chính là để cho Phùng Toàn đi xử lý hậu quả thay cho hắn. Đương nhiên, cách xử lý của hắn ta sẽ là liên hệ với tổng bộ. Tiện thể nhắc đến tổng bộ, có thể nói tình trạng hiện tại của Triệu Kiến Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì sự chỉ huy sai lầm của hắn ta đã khiến cho lệ quỷ xâm nhập được vào bên trong phòng liên lạc và tạo thành thương vong không nhỏ. Dù sau đó chuyện lên dị đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng có không ít liên lạc viên bị chết vì quỷ tác động đến. Sau khi chết mất một số lượng lớn liên lạc viên, toàn bộ hành động công tác xuất hiện quá nhiều sơ sót, gián tiếp tạo thành thiệt hại vô cùng lớn. Nếu không phải là do Triệu Kiến Quốc vừa lập được công lao lớn khi mời chào được Dương Giang tham gia tổng bộ, thì với lần sai phạm này, hắn ta đã bị tổng bộ sa thải rồi giam giữ. Ở bên trong văn phòng, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa nổi giận đùng đùng vỗ bàn. Triệu Kiến Quốc, cậu cũng không phải là người vừa mới tham gia vào chuyện lên dậy lần đầu đâu. Ngay cả loại sai lầm nghiêm trọng như vậy mà cậu cũng phạm phải. Thật sự tôi không biết nên phê bình cậu như thế nào mới tốt. Cậu nhìn mà xem, số lượng liên lạc viên chết là bao nhiêu người? 32, tận 32 người lần đó. Cậu có biết những người liên lạc viên này phải vất vả lắm mới tạo dựng được mối quan hệ tốt với người quỷ nhân mà bọn họ phụ trách hay không? Hiện tại thì sao? Toàn bộ đều đổ sông đổ biển hết, chúng ta lại phải đổi qua một nhóm người mới vào. Cậu có biết điều này sẽ mang đến hậu quả như thế nào hay không? Bình thường, trừ phi người quỷ nhân chết đi, nếu không tổng bộ sẽ không bao giờ thay đổi liên lạc viên một cách tùy tiện được. Cũng giống như Dương Giang, liên lạc viên của hắn là Lưu Tiểu Vũ. Sau này vì mức độ quan trọng của hắn được tăng lên, nên tổng bộ mới an bài thêm một liên lạc viên nữa là hai người liên lạc viên. Chứ tổng bộ cũng không hề thay đổi nhân sự. Dù sao để đạt được sự tín nhiệm của một vị người quỷ nhân là điều không hề dễ dàng một chút nào. Triệu Kiến Quốc lập tức cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ ân hận. Tất cả những chuyện này là do sai lầm của tôi không có phản bác. Tào Dương Hoa lại nói. Nếu cậu nói như thế, thì tôi nghĩ là cậu vẫn chưa hiểu được sai lầm của bản thân nằm ở chỗ nào rồi. Điều sai lầm của cậu ở đây cũng không phải là gọi cuộc điện thoại này. Tôi đã xem xét hết toàn bộ tư liệu về chuyện này rồi. Dương Giang xử lý chuyện lên dị ở thành phố Trung Sơn. Sau khi xác định được rằng Đồng Thiến là quỷ, cậu ta đã gọi điện cho cậu. Đây chính là điểm mấu chốt trong chuyện này. Nói đến đây, ông ta lại tỏ ra tức giận nói. Tính cách của Dương Giang thế nào? Hẳn là cậu phải hiểu rõ rồi mới đúng chứ. Mặc dù thi thoảng cậu ta không chịu chấp hành mệnh lệnh, nhưng cậu ta không giống như những kẻ lọc lõi trong xã hội, chuyên nói chuyện vòng vo. Bất cứ câu nói nào được thốt ra từ miệng của cậu ta đều cực kỳ quan trọng. Điểm sai lầm của cậu ở đây chính là coi nhẹ câu nói này của cậu ta, không thèm để ý đến những hậu quả ở phía sau mà cậu ta đã nói đến. Đây là sai lầm lớn nhất của cậu trong chuyện này. Cho nên, kể từ giờ trở đi, tôi không thể nào yên tâm khi để cậu tiếp tục phụ trách chuyện của Dương Giang được nữa. Triệu Kiến Quốc cúi đầu chịu trách phạt. Hắn ta không hề cãi lại, bởi vì trách nhiệm của chuyện lần này chính là của hắn ta. Cái chết của 32 người liên lạc viên kia là do một tay hắn tạo thành. Thế nhưng ngay lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Chuyện gì? Tào Dương Hòa lập tức thu hồi sự tức giận, sau đó hỏi một câu. Người nhân viên kia vội vàng nói. Bộ trưởng, ở bên phía thành phố Trung Sơn có nhận được tin tức của Phùng Toàn. Cậu ta bảo là chuyện của thành phố Trung Sơn đã được xử lý xong. Con quỷ thế thân của Đồng Thiến đã bị bắt giữ, đồng thời bảo chúng ta nhanh chóng phái người đến để tiếp nhận. Ừ, tôi biết rồi. Tiếp đó ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói. Sắp xếp để cho Trầm Lương đi qua đó đi. Vâng, thưa bộ trưởng. Rất nhanh, người nhân viên kia liền rời đi. Trong lòng Triệu Kiến Quốc cũng thầm thở dài một hơi. Nếu phó bộ trưởng đã sắp xếp như vậy, thì khả năng cao là sau này Trầm Lương sẽ phụ trách chuyện của Dương Giang. Mặc dù trước giờ hắn ta và Trầm Lương đã nói chuyện với nhau khá là nhiều, nhưng thú thực, hắn ta không hề ưa thích người này cho lắm. Bởi vì mặc dù tên Trầm Lương này rất có năng lực, chỉ là có một số tư tưởng của đối phương Triệu Kiến Quốc không thể chấp nhận được. Giờ phút này, ở bên trong thành phố Trung Sơn, sau khi hạn chế con quỷ kia, Dương Gian cũng không có vội vàng rời đi khỏi nơi đây, nhưng hắn cũng không dám ở một mình trong khu vực thành thị này. Tuy quỷ đã được hạn chế, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã kết thúc. Có lẽ chỉ có trời mới biết được trong chỗ này có bao nhiêu người đã bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ, đang âm thầm thăm dò hắn. Với lại, hắn cũng không thể nào đi bắt từng người một rồi sửa lại trí nhớ cho bọn họ được. Cho nên, cách tốt nhất chính là đi đến khu vực ngoại ô, tìm một chỗ không có người để ở lại. Đồng thời là tốt nhất cũng có một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố Trung Sơn. Tiện thể Dương Gian quyết định đi đến chỗ đó ở một vài ngày và xử lý chuyện của mặt quỷ. Còn về phần của Hùng Văn Văn, Dương Gian cũng không có lưu nó ở lại mà liên lạc với tổng bộ để bọn họ trực tiếp dùng máy bay riêng đón nó về. Lần này nó đã cố gắng rất nhiều. Thằng bé đã giúp Dương Gian tránh thoát rất nhiều nguy cơ. Nếu không phải có khả năng dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn, có lẽ hắn đã chết ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với lệ quỷ. Căn bản sẽ không thể nào sống đến tận giờ được. Sau khi tiễn chừng Hùng Văn Văn, trong lòng của Dương Gian nhìn không được phải cảm khái một câu. Hy vọng nó có thể nghĩ cách để tiếp tục sống sót. Nếu đứa bé này mà chết bởi vì lệ quỷ khôi phục, thì đó là một sự đáng tiếc. Đồng thời cũng là một loại bi thương. Nhưng việc Hùng Văn Văn có thể tiếp tục sống sót hay không thì còn phải nhìn vào thái độ của tổng bộ. Nếu tổng bộ cảm thấy có giá trị thì bọn họ sẽ đầu tư tài nguyên giúp nó khống chế được con quỷ thứ hai. Còn đối với Dương Gian mà nói, đây là chuyện mà hắn bất lực, không thể nào làm được. Nhá nhem tối, bên trong một căn biệt thự nằm ở ngoài ô của thành phố Trung Sơn, là tối nhất đang bắt lên bếp nướng. Lúc này hắn ta đang hứng khởi cùng với Hoàng Phi ngồi uống bia và nướng thịt xiên. Hiển nhiên tâm trạng của hắn ta đang cực kỳ tốt. Dù sao cuối cùng hắn ta cũng đã vất vả sống sót qua khỏi chuyện lên dậy của thành phố Trung Sơn. Loại cảm giác trở về từ cõi chết này không phải lúc nào cũng có thể cảm thụ được. Là tối nhất giơ một lon bia ở trong tay rồi hô to một tiếng. Chúc mừng vì chúng ta vẫn còn sống sót. Hoàng Phi cũng cười cười, nâng chén với hắn ta. Tuy nhiên Lâm Lạc Mai ở bên cạnh lại dùng một bộ dạng như đang nhìn một kẻ ngu ngốc để nhìn hắn ta. Cô ta không nói câu nào, chỉ ngồi lật qua lật lại tờ danh thiếp mới tinh ở trong tay. Đây là tờ danh thiếp mà Dương Gian đưa cho cô ta. Bên trên không có bất cứ cái gì, chỉ có một số điện thoại đặc thù. Đó là số điện thoại riêng của Vương Tiểu Minh. Dương Gian đã cho Lâm Lạc Mai danh ngạch khống chế con lệ quỷ thứ hai. Cho nên lúc này cô ta đang suy nghĩ bản thân có nên gọi cuộc điện thoại này vào lúc nào thì thích hợp. Đương nhiên, hiện tại không thể nào gọi được cuộc điện thoại này rồi. Hiện tại chỉ vừa mới kết thúc xong chuyện lên dị ở trong thành phố Trung Sơn. Chí ít cũng phải chờ đợi thêm mấy ngày nữa. Sau khi mở lon bia khác, là tối nhất mới phát hiện ra ở bên cạnh đã không nhìn thấy Dương Gian nữa. Đúng rồi, Dương Gian đâu? Lúc nãy hắn vừa ngồi ăn thịt nướng ở đây mà. Sao chỉ vừa chớp mắt mà đã không thấy đâu nữa? Hoàng Phi nói, hắn đã đi về phòng rồi. Trước khi đi còn cầm hết toàn bộ thịt nướng vừa nướng xong của chúng ta nữa. Là tối nhất mắng, mẹ nó, tên này có thể ăn nhiều như vậy hay sao? Sẽ không ăn cho bể bụng luôn đó chứ. Hoàng Phi nói với giọng điệu lo lắng. Xịt, cậu nhỏ nhỏ tiếng một chút đi, coi chừng cậu sẽ bị hắn đánh đó. Là tối nhất cười lạnh, sợ cái gì chứ? Dù sao có đánh tôi cũng không có chết mà. Lời lẽ của tên này có chút khí khái, không chút rụt rè nào. Người không biết còn tưởng rằng hắn ta có khả năng solo với Dương Gian cờ đấy. Giờ phút này, Dương Gian đang ngồi ở trong phòng ăn thịt nướng. Mặt hắn bình thản ngồi yên lặng, nhai và nuốt thịt bò ở trong miệng. Phía trước là những khuôn mặt người có đầy đủ ngũ quan. Trong không khí lan tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Có một số người bị con quỷ kia gỡ khuôn mặt xuống khá lâu nên bắt đầu bị mục nát. Tuy nhiên, đại đa số vẫn còn hoàn chỉnh. Dương Gian vừa ăn thịt, vừa khống chế quỷ ảnh, phân loại những khuôn mặt người này ra từng đống với nhau. Mỗi một khuôn mặt người này đều đại diện cho một thân phận trong xã hội, trí nhớ của một người. Chỉ cần đắp khuôn mặt người này lên trên một thân thể khác, có nghĩa là người này lại được phục sinh ở trong thân thể nọ. Loại phương pháp quỷ dị này cũng tương tự như một loại phục sinh, chỉ là cách thức có hơi khác nhau. Mà điều này là khiến cho trong đầu của Dương Gian sản sinh ra một ý nghĩ, phải nói là rất điên cuồng.

Hắn không thể sống lại, mà gương mặt của Đồng Thiến trong tay của mình. Thân thì bị lệ quỷ chiếm cứ và nhốt lại rồi. Mình không thể mạo hiểm. Trực mặt, đây là biện pháp duy nhất. Cứ kéo dài thì sớm muộn gì thân thể cũng thối rữa. Không còn cách nào cứu vãn. Tuy Dương Gian không quá nguyện ý, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Điều kiện hiện tại không cho phép hắn dành quá nhiều thời gian vào chuyện này. Huống hồ chi, sự tồn tại của người quỷ nhân cơ bản người không ra người, quỷ không ra quỷ. Như Phùng Toàn và La Tố Nhất chẳng hạn, kỳ thực thân thể của họ đã sớm chết, chỉ là lệ quỷ dùng sức mạnh đặc thù của nó để duy trì mà thôi. Ngay cả thân thể biến thành tử thì còn tiếp nhận được, thì chút thay đổi đặc thù kia cũng không có lý giải. So với việc chết thì chuyển đổi mặt tính là cái gì? Đúng không Đồng Thiến? Dương Gian quan sát khuôn mặt của Đồng Thiến rồi lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn ăn sạch xiên thịt nướng trong tay và bắt đầu thực hiện cuộc giải phẫu kỳ bí này. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình hắn tham gia mà thôi. Vì Dương Gian không có muốn Đồng Thiến đơn thuần sống lại, hắn còn muốn cô ta khống chế hoàn mỹ hai tấm mặt quỷ, trở thành một người quỷ nhân đỉnh phong nữa kìa. Loại phương pháp này là tấm da người đưa cho hắn. Dương Gian tin chắc nó không sai. Đương nhiên, khả năng thất bại vẫn có. Dù sao không phải bất kỳ người nào cũng đảm đương nổi việc này. Dương Gian nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại cách thức tấm da cung cấp và lặp lại mấy lần để xác nhận toàn bộ quá trình, không có chỗ nào sơ suất. Bất quá, thao tác cũng khá đơn giản. Mấu chốt là phải có người chỉ. Nếu là người bình thường, dù đoán mò cả đời cũng chẳng ra. Đương nhiên, còn có điểm quan trọng khác là trong tay họ phải có lệ quỷ tương ứng. Đấy là điều khó khăn nhất. Như Dương Gian phục sinh nhờ cương quỷ vậy, mỗi một điều kiện đều không thể thiếu. Chỉ khi tất cả điều kiện đều được thỏa mãn, hắn mới thành công khống chế lệ quỷ thật hoàn mỹ và trở thành khác loại. Đồng Tiến cũng vậy, chỉ là quá trình thỏa mãn điều kiện, Dương Gian đã giúp cô ta làm hết. Hiện tại Đồng Tiến chỉ cần chờ đợi mà thôi. Hoặc là hồi sinh, hoặc trở về với cát bụi. Bắt đầu thôi. Nơi này cách xa trung tâm thành phố Trung Sơn. Phụ cận lại không có người. Dù thất bại cũng chẳng tổn thương người vô tội. Dương Gian nghĩ xong liền quyết định làm theo những gì mà tấm da đã hướng dẫn. Hắn giúp Đồng Thiến phục sinh và khống chế hai con lệ quỷ. Đương nhiên, trước đó hắn cần chuẩn bị một vài công tác hậu cần cái đã. Phải thay đổi một phần ký ức của Đồng Thiến. Đảm bảo sau khi cô ta tỉnh lại sẽ không trở thành kẻ địch của hắn. Dù hắn tương đối yên tâm về tính cách của Đồng Thiến, nhưng thêm một tầng bảo hiểm lại càng tốt. Dương Gian lấy tờ báo cũ kỹ nhuốm máu kia ra, thả khuôn mặt của cô nàng lên phía trên. Ngay lập tức, khuôn mặt liền dính chặt vào tờ báo, phảng phất như đã ở đó từ bao giờ, không thể nào tùy tiện tháo ra. Nhưng ngay lúc đó, trên tờ báo xuất hiện một hàng chữ siêu vẹo. Giết chết Dương Gian. Chữ viết viết ngoáy, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nhìn thấy không hiểu sao cảm nhận được một tia hàn ý. Còn quỷ kia đúng là kỹ lưỡng, chẳng những cướp đi khuôn mặt của Đồng Thiến, còn thay đổi ký ức của cô ta. Nhìn thấy hàng chữ này, con người của Dương Gian có chút co rụt lại. Nếu hắn không làm gì mà chỉ giúp Đồng Thiến khôi phục, thì khả năng cao sau này hắn sẽ chết trong tay của Đồng Thiến. Nếu hắn không phát hiện ra thân phận thật sự của cô ta, thì sau này cực kỳ nguy nan. Việc này là một âm mưu và cạm bẫy nhắm vào Dương Gian. Một khi hắn đi sai một bước, thì vạn kiếp bất phục. May mà tờ báo này rơi vào trong tay của mình. Con quỷ kia sẽ không nghĩ nó khống chế được Triệu Lỗi, nhưng bị Triệu Lỗi đâm một đao, lưu lại tin tức then chốt cho mình. Bằng không mình cũng đâu thể tìm tới được căn phòng số 31 kìa. Những chuyện liên quan tới lệ quỷ không chỉ đơn giản là tìm ra được quy luật giết người của chúng, mà còn khắp nơi phòng bị, vạn lần cẩn thận. Tuy Dương Gian đã nhốt con quỷ kia xong, nhưng hắn nghĩ tới vẫn thấy sợ, cứ nhìn chữ chi chít trên tờ báo thì biết. Dương Gian nhanh chóng bôi dòng chữ kia đi, rồi viết lại nội dung hắn muốn. Dù là đối với Phùng Toàn đi nữa, hắn chỉ muốn đối phương tin tưởng mình và xóa đi ân oán của cả hai, biến Phùng Toàn thành một người tốt. Mà Đồng Thiến lại càng đơn giản thêm. Chỉ cần tin tưởng Dương Gian hắn là được. Đồng thời cũng phải thực hiện thêm một điều nữa là quên đi ký ức lệ quỷ đã chỉnh sửa, trở thành một người lương thiện.